Chương 3230, Hàn giới chủ. Vô biên dãy núi, thần bí sơn cốc. Hàn giới chủ đi mà quay lại, chỉ bất quá lần này hắn mang theo nội tình mà tới. Ba tôn thí thần khôi lỗi, đủ để đối phó cái kia đại bằng điểu, còn như còn lại vị kia siêu phàm giới chủ. Mặc dù hắn thực lực siêu cường, nhưng Hàn giới chủ có lòng tin có thể đem chu sát. Cùng cảnh giới bên trong, hắn Hàn giới chủ còn chưa hề sợ qua bất luận kẻ nào. Soát Hàn giới chủ thả người nhảy lên, tiến vào sơn cốc bên trong. Bọn hắn đã từng bố trí trận pháp, đã hoàn toàn tán loạn, mà trong hư không cũng không có phương thần cùng xích hắc đại bằng điều khí tức. Bọn hắn đi nơi nào? Hàn giới chủ trầm ngâm, chẳng lẽ bọn hắn QNZ phát hiện phía dưới mặt đất dị động sao? Hàn giới chủ bọn người, lần trước đến đây nơi này, cũng là bởi vì trong lúc vô tình, phát hiện phía dưới mặt đất có dị động. Bọn hắn kết luận, dưới nền đất, tất nhiên có trí bảo tồn tại, cho nên mới ở chỗ này dựng trận pháp, săn giết bằng tộc, dùng bằng tộc hủy hệ tờ gì cờ hờ, đổ vào trận pháp, từ đó để bọn hắn xuyên qua nham tương, tiến vào dưới nền đất. Hừ, dưới nền đất trí bảo, là của ta, ai cũng đoạt không đi. Dứt lời, Hàn giới chủ xâm nhập sân cốc, thôi động ba tôn thí thần khôi lỗi, lại lần nữa bố trí trận pháp. Trong chốc lát, ngập trời trận pháp, tràn ngập ra. Thấy thế, Hàn giới chủ chui vào trong đó, sau đó điều khiển trận pháp, thân hình của hắn từ từ biến mất trong hư không. Độc lập không gian, hoàn cảnh mười phần ưu nhã. Nếu là ở chỗ này đợi thời gian dài, tựa hồ có thể làm cho mọi người quên mất ngoại giới tranh phong. Thật sự là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. A Phương thần nhịn không được cảm thán nói, nếu là tương lai có một ngày, ta có thể đạp vào võ đạo đỉnh phong, liền mang theo thê tử, tìm kiếm một chỗ như là nơi này đồng dạng thế ngoại đảo nguyên ẩn cư. Xoẹt xích hắc đại bằng điểu xuyên thẳng qua hư không, tìm kiếm nắm giữ hài cốt. Hắn dương cánh bay lượn, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền đem cái này độc lập không gian lượn quanh một vòng. Nhưng có phát hiện gì? Nhìn thấy xích hắc đại bằng điểu trở về, Phương Thần dò hỏi. Xích hắc đại bằng điểu lắc đầu, độc lập không gian mười phần yên tĩnh, ta tìm khắp nơi toàn bộ không gian, cũng không từng tìm tơ y tiếp tục tìm kiếm. Phương Thần no y thật vất vả đến chỗ này, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Đây chính là nắm giữ hài cốt, nếu là tin tức truyền đi, toàn bộ thái cổ hỗn độn đều sẽ vì thế mà chấn động. A liền xem như siêu việt giới vương đỉnh tiêm tồn tại, đều sẽ điên cuồng. Sau 3 ngày, độc lập không gian bên trong, lại lần nữa nghênh đón một người. Hao phí tới tận 3 Nga y thơ y gian, Hàn giới chủ mới xuyên qua nham tương, đến nơi này. Quả nhiên, cái này phía dưới mặt đất, có khác động thiên. Phát hiện độc lập không gian về sau, Hàn giới chủ càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Bất quá, ngoại giới nham tương, QNZ sắc thực lợi hại, nếu không phải có ba tôn thí thần khôi lỗi giúp ta ngăn cản, muốn xuyên qua trùng điệp nham tương, có chút khó khăn. Hàn giới chủ no y hắn đối với mình tình huống rất rõ ràng, hắn nhược điểm liền là nguyên thần. Nếu ta chi nguyên thần, có thể bước vào đế cảnh, chỉ là nham tương tính là gì không bằng hắn cùng cũng biết, nguyên thần phá đế cảnh, đây là xa không thể chạm sự tình. Trước hết nghĩ biện pháp tìm tơ y tên kia, đem chém giết, hấp thu hắn huyết mạch trong cơ thể bên trong lực lượng rồi nói sau. Lúc này, đối với Hàn giới chủ tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là, hấp thu phương thần huyết mạch trong cơ thể lực lượng, sau đó đạt được bằng ma môn trong quan tài đồng giọt kia kinh khủng huy hệ tờ gì cờ hở. Cho đến lúc đó, hắn sẽ trở thành huyết mạch vương người ứng cử bên trong, tồn tại mạnh nhất. Đến lúc đó, ta chắc chắn tìm khả tờ thái cổ hỗn độn, đem huyết mạch vương người ứng cử, từng cái chém giết, chỉ có ta, mới là huyết mạch vương chân chính người ứng cử. Hàn giới chủ nắm đấm nắm chặt, nội tâm dâng trào. Khi hắn trở thành duy nhất người ứng cử thời điểm, chắc chắn đạt được huyết mạch vương ý để bắt truyền thừa. Nghĩ tới đây, hắn thoải mái cười to. Đột nhiên, hắn đã nhận ra trong hư không dị dạng khí tức. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn đỗng nhiên đại biến, âm trầm cười nói, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không phí công phu, không nghĩ tới nhanh như vậy, tự gặp các ngươi. Bạch Hàn giới chủ xuyên thẳng qua hư không, rất nhanh liền tới đến một chỗ bình nguyên bên trên. Phương Thần cùng xích hắc đại bằng điểu, bất ngờ chính tại nghiêm túc tìm kiếm nắm giữ hài cốt. Có người. Phương Thần thần sắc hơi động, phát hiện người tới. Ai? Xích hắc đại bằng điểu quay người, nhìn về phía nơi xa. Là hắn. Hắn làm sao lại tìm tới nơi này? Chẳng lẽ nghĩ đến chỗ này trước bằng ma môn trong sơn cốc bố trí trận pháp, săn giết bằng tộc, Xích Hắc Đại Bằng Điểu trong lòng tựu một trận lửa giận. Ta đi giết hắn. Xoát Xích Hắc Đại Bằng Điểu bàn chân giẫm một cái, nhanh chóng ra Hàn Giới Chủ trước người. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện, vì sao không dám? Hàn Giới Chủ đứng chắp tay, lơ lửng ở giữa không trung, cười lạnh liên tục. Hừ, chỉ là siêu phàm giới chủ mà thôi, trong mắt ta, chẳng phải là cái gì. Xích Hắc Đại Bằng Điểu nói, các ngươi bằng ma môn, thế mà săn giết ta bằng tộc tộc nhân, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, liền để ta tự tay, đưa ngươi chém giết. Nhìn thấy Lâm vào nổi giận trạng thái Xích Hắc Đại Bằng Điểu, Hàn Giới Chủ âm trầm cười một tiếng, ta đã dám ra trước mặt ngươi, chẳng lẽ liền không có một điểm át chủ bài sao giết. Xích Hắc Đại Bằng Điểu cũng mặc kệ những cái kia, hắn đại thủ nhô ra, mang theo vô tận lực lượng, trực tiếp chụp vào Hàn Giới Chủ. Đối thủ của ngươi, không phải ta. Xoát Xích Hắc Đại Bằng Điểu trước người, xuất hiện ba tôn thí thần khôi lỗi, đem hắn hoàn toàn vây khốn. Giống Xích Hắc Đại Bằng Điểu cảm thấy thí thần khôi lỗi uy hiếp, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành bản thể, khổng lồ băng ảnh, che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem đại địa thôn phệ, cùng ba tôn thí thần khôi lỗi run rẩy ở cùng nhau. Thí thần khôi lỗi phương thần liếc mắt nhận ra thí thần khôi lỗi, hắn vội vàng nhắc nhở, cẩn thận chút, kia là thí thần khôi lỗi. Hàn Giới Chủ nhìn về phía phương thần, khoe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất để cho ta coi trọng như vậy cùng cảnh giới người. Hàn Giới Chủ nhún vai một cái nói, có thể bức bách ta toàn lực xuất thủ, cho dù chết, ngươi cũng đáng được tự hào. Phương thần trầm mặc không nói. Thật là nồng nặc huyết mạch chi lực, không hổ là huyết mạch vương người dự bị. Nếu là đưa ngươi huyết mạch chi lực hấp thu, thực lực của ta, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Vì tăng thực lực lên, Hàn Giới Chủ không từ thủ đoạn. Hắn từng bước một đi hướng phương thần, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Tại ta biết sở hữu siêu phàm giới chủ bên trong, tiềm lực của ngươi đều tính toán đỉnh tiêm. Bất quá, hôm nay vẫn như cũ khó tránh cái chết. Có đúng không, vì sao ta cảm giác, cuối cùng chết người sẽ là ngươi? Phương thần ngẩng đầu, tranh phong tương đối. Trên mặt của hắn, không nhìn thấy bất luận cái gì sợ hãi, có chỉ là lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Hừ, cố làm ra vẻ. Hàn Giới Chủ cho rằng, Phương thần là đang cố ý giả bộ làm chấn định bộ dáng, để tâm hắn sinh cảnh giác. Nhìn thấy không, Hàn Giới Chủ chỉ bị thí thần khôi lỗi vây khốn Xích Hắc Đại Bằng Điểu, thoáng có chút chật vật, không có hỗ trợ của hắn, ngươi như thế nào ngăn cản công kích của ta? Bất quá, Phương thần cũng không có để ý tới Hàn Giới Chủ uy hiếp, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem ba tôn thí thần khôi lỗi. Cái này thí thần khôi lỗi, thật sự là lợi hại. Phương thần cười nói, đưa ngươi chém giết. Thí thần khôi lỗi là thuộc về vật vô chủ, ta liền có thể nhẹ nhõm đem bỏ vào trong túi đi. Chỉ bằng ngươi, Hàn Giới Chủ trong nội tâm tràn đầy lửa giận. Bị ngươi trào phúng, hắn mười phần không vui. Chết! Hàn Giới Chủ lôi đình xuất thủ, trên người hắn phóng xuất ra kinh khủng huyết mạch chi lực. Giang giác đi nhanh bên trong Hàn Giới Chủ, nắm đấm nắm chặt, huyết mạch chi lực điên cuồng hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Thật đơn giản đấm ra một quyền, lại làm cho toàn bộ hư không đều tại rung động. Xoẹt trong hư không, xé rách một đạo rất sâu khe rãnh, nhập vào xuất ra lấy làm người ta kinh hãi lực lượng, mười phần đáng sợ. Mắt thấy đây hết thảy, phương thần lại có vẻ càng thêm thong dong. Ông hình kiếm phủ văn lấp lóe, hắn quanh thân, bị vô địch kiếm khí bao phủ, đế cảnh nhục thân hoàn toàn thôi động, phòng ngự đạt tới tối cường. Muốn chết! Nhìn thấy phương thần như thế khinh thường, Hàn Giới Chủ càng thêm tức giận. Khẽ quát một tiếng, gia tăng nắm đấm cường độ, đánh phía phương thần. Đông đông đông, khi hắn nắm đấm, đụng vào phương thần trên người thời điểm, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bị vô địch kiếm khí thôn phệ. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Hai người thân thể, riêng phần mi nhờ lui lại mấy bước. Làm Hàn Giới Chủ ổn định thân hình về sau, nội tâm chấn động, nghẹn ngào kêu lên, đế cảnh nhục thân hắn dùng sức lắc lắc đầu, một lần nữa dò xét phương thần. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương nhục thân, lại đã đạt tới đế cảnh trình độ. Trách không được, dám như thế khinh thường, dùng nhục thân ngăn cản công kích của ta. Một lát ngây người, Hàn Giới Chủ liền nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, đôi mắt bên trong lóe lên một tia trào phúng.